Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1636, đột phá khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cho là mình khởi nguyên thương thành hàng hóa phổ biến, kế hoạch đi tới một bước dài. 1579, cũng là đánh vào ám ảnh cư dân nội bộ quan trọng. Bị Lạc Xuyên dạng này nhìn chằm chằm. 1579 tựa hồ có chút không thích ứng. Tại ngưng thật thân thể hình thái về sau, tính cách của nàng tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Không lại tiếp tục uống trà sữa. Đồng dạng bắt đầu nhìn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên, tốt a, dạng này nhìn chằm chằm người khác ăn đồ ăn đúng là không tốt lắm. Nhất là đối phương vẫn là lạ lẫm nữ tính, điều kiện tiên quyết. Lạc Xuyên ở bên cạnh ngồi xuống. Tiếp tục ăn lấy khoai tây chiên, đồng thời cầm lên ma huyễn điện thoại di động, bắt đầu cùng yêu tử Yên tiến hành thông thường nói chuyện phiếm. Hôm nay vẫn là không có phát sinh chuyện trọng yếu. Lạc Xuyên cũng không có rất nhanh thu đến yêu tử Yên gửi tới tin tức. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Phải biết trước kia thời điểm, nàng trả lời tốc độ là rất nhanh. Lạc Xuyên, người biết hiện tại là thời gian nào sao? Mấy phút sau, ma huyễn điện thoại di động mới tiếp thu được yêu tử Yên tin tức. Đằng sau còn theo cái còn buồn ngủ ngáp biểu lộ. Lạc Xuyên nhìn xuống thời gian. Lúc rạng sáng, tốt a, xem ra thật sự là hắn không để ý đến vấn đề thời gian. Quấy rầy, người tiếp tục nghỉ ngơi. Tạm thời không ngủ được. Thở dài, JPG, cái gì thời điểm trở về? Nhanh, ta có dự cảm. Vấn đề rất nhanh liền có thể giải quyết. Rất có lòng tin bộ dáng. Là trước kia nói ám ảnh cư dân sự tình có tiến triển sao? Không hổ là nhà ta yêu tử Yên. Chỉ là một câu mà thôi. Nhẹ nhõm liền đoán được đến cùng xảy ra chuyện gì. Ân, xem ra bọn họ đã bắt đầu thử nghiệm tiếp nhận khởi nguyên thương thành hàng hóa. Đây cũng là lão bản gặp phải khó khăn nhất ứng đối khách hàng A. Khác khách hàng đối khởi nguyên thương thành hàng hóa đều là chỉ cần có tiền khẳng định sẽ mua sắm. Nhưng là ở trong tối ảnh cư dân nơi này, bọn họ thế mà liền nhìn cũng không nhìn, thậm chí còn cần Lạc Xuyên tự mình đề cử. Chỉ có thể nói, thế sự khó liệu, quảng cáo, dù sao dù nói thế nào ta cũng là khởi nguyên thương thành lão bản. Vì trong tiệm mời chào khách hàng là nên tận chức trách. Ngô! Chẳng lẽ không phải bởi vì quá mức nhàm chán cho nên muốn tìm cho mình một ít chuyện làm? Dĩ nhiên không phải, đây là ta làm lão bản trách nhiệm tâm. Tốt a, lão bản ngươi nói cái gì chính là cái đó rồi. Lạc Xuyên thu hồi ma huyễn điện thoại di động, mang trên mặt một chút nụ cười. Cùng yêu tử Yên nói chuyện chung quy không tự chủ được trầm tĩnh lại. Yêu tử Yên hẳn là cũng gần giống như hắn đi. Ngươi không nên đi tới nơi này. Thanh lãnh, biến ảo khôn lường thanh âm đàm thoại bỗng nhiên vang lên. Lạc Xuyên sửng sốt một chút, hắn chưa kịp phản ứng. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, 1579 hướng hắn quăng tới ánh mắt. Hứa là bởi vì tự thân hình thái khác biệt. Trước đó hắn nghe được ám ảnh cư dân thanh âm đàm thoại rất cổ quái. Trên cơ bản phân không ra giới tính. Hiện tại bỗng nhiên nghe được bình thường thanh âm. Nói như thế nào đây? Thế mà còn có chút không quá thói quen. Vì cái gì nói như vậy? Lạc Xuyên hứng thú. Có lẽ nhiệm vụ điểm đột phá liền tại trên người của nàng. Sớm một chút hoàn thành về sớm một chút. Lạc Xuyên muốn khởi nguyên thương thành 3D thiết bị. Muốn khởi nguyên thương thành khách hàng. Muốn yêu tử Yên. Mà lại mấu chốt nhất là. Hắn thật sự là không muốn lại tiếp tục ăn thịt nướng. 1579 nhìn lấy Lạc Xuyên, không có trả lời vấn đề của hắn. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, cái này thuộc về không thể nói phạm chủ. Khuôn bởi vì ô nhiễm, không biết cái thế giới này xưng hô như thế nào loại tình huống này. Sách, phiền phức đồ vật, Lạc Xuyên quyết định đổi cái vấn đề. Lại nói, 1579 là ngươi. Tên, thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng. Không có tâm tình gì ba động. Bất quá dùng số hiệu làm vì tên của mình quả nhiên vẫn là rất kỳ quái a. Lạc Xuyên không có lời nói. Bầu không khí lần nữa lâm vào trầm mặc. Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Mấy phút sau, 1579 dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Trước đó không phải đã nói à, ta là khởi nguyên thương thành lão bản. Bán hàng hóa cũng là chức trách của ta. Chấm, a, khinh thường tiếng cười. Lạc Xuyên biểu lộ không có biến hóa. 1579 hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm ấy. Hư Huyễn lông mày tựa hồ hơi nhíu lại. Người không có đang nói đùa. Ta gần nhất làm việc này giống như là đùa giỡn bộ dáng. Lạc Xuyên hỏi lại, cổ quái nhân loại, vẫn là nói, xa lạ dị thần, tùy ngươi xưng hô như thế nào. Lạc Xuyên hướng trong miệng mất đi mảnh khoai tây chiên. Bất quá ta chủ yếu thân phận là khởi nguyên thương thành lão bản. Ma Huyễn điện thoại di động hơn mấy hồ bao hàm tất cả cùng khởi nguyên thương thành tin tức tương quan. Đi qua nhiều như vậy trời, ám ảnh cư dân cần phải có hiểu biết. Hy vọng như thế, hải yêu, long tộc, cô lô thế giới. Cuối cùng là, Lạc Xuyên không có nghe được về sau lời nói. Hắn chợt phát hiện, nguyên bản ngưng kết thành thực thể 1579 thân thể lần nữa biến đến hư ảo. Chờ một chút, ta còn có, Lạc Xuyên lời nói vẫn chưa nói xong. Đối phương liền khôi phục thành lúc đầu tự bế hình thái. Vấn đề của hắn còn không có đạt được giải đáp. Ám ảnh giới dị thường đến cùng chỉ cái gì? Lạc Xuyên bất đắc dĩ thở dài. Tạm thời coi như xong. Về sau lại tìm cơ hội hỏi thăm. 1579 ánh mắt thủy chung nương theo lấy Lạc Xuyên bóng người. Trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Quảng cáo, khởi nguyên thương thành, không hiểu. Hoàn toàn không hiểu rõ. Hư vô mênh mông, tồn tại vô cùng vô tận khả năng. Có lẽ đây chính là cái gọi là biến số, vượt qua lẽ thường phạm trù. Không cách nào dùng biết tin tức giải thích. Dường như bỗng dưng đụng tới một dạng. Hắn đến cùng vì cái gì mà đến? Long tộc, hải yêu, còn nổi danh vì cô lô thế giới. Thế mà đều có thân ảnh của hắn. Bất quá trà sữa vị đạo thật là không tệ. Rất nhiều nghi hoặc tràn đầy tại nội tâm của nàng. 1579 quyết định quan sát tiếp nữa một đoạn thời gian. Xa lạ dị thần, tin tức không đủ, không cách nào phán đoán. Long tộc đã làm ra lựa chọn, nhưng chúng ta không thể phạm sai lầm. Nghị luận giống như nói nhỏ âm thanh tự ám ảnh cư dân quần thể bên trong vang lên. Bọn họ phân tích ngay sau đó tình huống, bởi vì sinh mệnh hình thái đặc thù. Kỳ thật đối lời hoàn toàn có thể tiết kiệm lược, nhưng đã từng thói quen cũng không phải là dễ dàng như vậy sửa đổi. Bọn họ yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lạc Xuyên rời đi phương hướng. Như là trầm mặc lính gác, đưa mắt nhìn hắn biến mất tại trong tầm mắt của mình. Lạc Xuyên lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động, quyết thắng hoang dã quay chụp mỗi ngày đều không có rơi xuống. Hắn thật muốn đem cái này tiết mục cho quay chụp đi ra. Cũng là sân bãi có chút duy nhất. Cũng không thể chỉ ở một cái địa đồ a. Đang lúc hắn chuẩn bị nhìn sẽ tiểu thuyết lúc sau. Dị biến đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ thế giới dường như hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Nhưng không có đối hiện thực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lạc Xuyên lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía màu xám trắng bầu trời. Đồng tử không bị khống chế thu nhỏ. Không cách nào dùng cụ thể ngôn ngữ miêu tả to lớn vật thể chiếm cứ tại bầu trời vị trí. Tại hắn mặt ngoài các loại kỳ quái tràng cảnh không ngừng hiện lên. Như là quỷ dị hoang đường mộng cảnh xuất hiện tại hiện thực thế giới. Lạc Xuyên đối với loại này đặc thù lực lượng cũng không xa lạ gì. Hắn từng tại cô lô thế giới hắc vụ chi chủ chỗ đó thấy qua. Loại kia viễn siêu phàm tục lực lượng tuyệt không phải là tôn giả hoặc là thánh nhân có khả năng có. Thần minh a, hoặc là nói, trung mạt chi chủ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.